Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 309, Trảm Thảo Trừ Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên vách núi thân thể thon dài Mạc Cầu ngồi xếp bằng, nhíu mày, trên mặt đổ mồ hôi, trong miệng bất ngờ kêu rên, mặc cho Nhạc Văn hỗ trợ xử lý đầu vai thương Thế Lăng Quân, mấy người thành thành thật thật đứng ở đối diện dưới, hai tay rủ xuống. Trên mặt của bọn họ, không có đã từng tùy ý, khinh miệt, nhìn qua ánh mắt mang theo một chút kính sợ cùng không hiểu. Trong ngũ hành, lấy mộc hành nhất vì sinh cơ giạt rào. Mê Nguyệt Phong đệ tử nhiều vì nữ tính, sở tu pháp thuật cũng nhiều vì thủy mộc hai loại, Nhạc Văn hồi sinh thuật càng là trưởng thành. Này tức nàng chỉ hiện linh quang, từng tia nội uẩn sinh cơ chi lực rơi vào đầu vai cũng ngăn cản thương thế lan tràn. Làm phiền Nhạc sư muội, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, nghĩ không ra thương thế này vậy mà như thế phiền phức, ví như ta sẽ tự bỏ ra tay còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Mạc Giám Mục nói đùa, Nhạc Văn ôn nhu mở miệng. Nếu không phải Giám Mục xuất thủ, hôm nay chúng ta kết cục như thế nào, còn chưa thể biết được, nói lời cảm tạ hẳn là chúng ta mới là. Không thể nói như vậy, Mạc Cầu lắc đầu, mắt nhìn Lăng Quân mấy người một chút, nói. Đây vốn là chúng ta chính hắc mục sự tình, đem hai vị liên lụy trong đó, càng là thân hãm hiểm cảnh, vốn cũng không nên. Lăng Quân mấy người nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, đầu lâu buông xuống. Nếu như bọn hắn biết Mạc Cầu có được thực lực thế này, tuyệt sẽ không phí khí lực lớn như vậy tìm ngoại viện. Kết quả, xuất lực không có kết quả tốt còn kém chút xảy ra chuyện. Mạc Cầu cũng lòng có cảm khái. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, vạn thú ngưng huyết công vậy mà như thế cường hãn, bất quá thử nghiệm một loại dị thú huyết mạch liền có thể để hắn ngạnh kháng luyện khí 8 tầng tu tiên giả. Chỉ bất quá, thể nội huyết mạch dị biến, nhục thân lực đạo gia tăng, cũng dẫn đến tự thân có một ít không nắm được thân thể năng lực vậy mà không thể lưu lại một cái người sống. Ngoài ra tu tiên giả thủ đoạn cũng cực kỳ quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận liền có thể bỏ mình tại chỗ. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, lại có nhân có thể mục bắn kiếm quang, uy lực trả to lớn như thế, dù cho lấy hắn hiện nay nhục thân cường độ, lại cũng không chút nào có thể thắng. May mắn phản ứng rất nhanh, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mạc Giám Mục người kia thi triển pháp thuật hẳn là nội môn đệ tử mới có thể tu hành linh quan pháp nhãn. Lý Tĩnh ánh mắt thiểm động nói, cư ta nói là loại này pháp nhãn thần thông khó tu khó luyện, trong tông môn cực ít có người tinh thông. Chỉ ít, hắc mục bên trong hẳn không có. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, này sẽ là ai? Hắc mục làm thương vũ phái giam giữ phàm nhân trọng địa phòng thủ xâm nghiêm, liền xem như hắn cũng không thể tùy ý xuất nhập. Ngoại nhân xâm nhập khả năng cơ hồ không có. Cho dù có, mục tiêu nghĩ đến cũng không nên là vì những cái kia tán chưa tinh luyện khoáng thạch. Không, Phùng Mũ đột nhiên lắc đầu, hắc mục bên trong có người kiểu này mà lại không chỉ một hai vị. Đây không có khả năng, Lý Tĩnh nhíu mày, toàn bộ hắc mục mới mấy vị nội môn đệ tử tăng thêm địa phế hỏa mạch chỗ tiền bối, mỗi một vị ta đều gặp. Người kia cũng không ở trong đó, sư tỷ, ngươi quên, hắc mục bên trong còn có một loại nhân. Phùng Mũ đưa tay, hướng xuống một chỉ, tội phạm, Lý Tĩnh khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải vào hắc mục tội phạm, đều khóa cứng pháp lực, không có khả năng còn có luyện khí 8 tầng tu vi. Không sai, Lăng Quân mặt lộ ngưng trọng, cho nên, rất có thể có nhân trong bóng tối ba người kia kết phong ấn, đồng thời thúc đẩy hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Khó trách đương thời trông thấy người bịt mặt tướng mạo đạo binh, đều bị diệt khẩu cho là như thế. Âm Lạc mấy người hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Giải khai tội phạm pháp lực phong tỏa, hành vi không thua gì phản bội tông môn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc này, Chu Khang thở hồng hộc chạy tới, trong tay cầm một bản thật dày sổ, gọi nói. Tìm được, hô, hô, đi tới gần, hắn liều mạng thở, ổn ổn khí tức mới nói. Người kia hẳn là Hỏa Tiên Trương Thanh, 10 năm trước nội môn đệ tử, bởi vì giết chóc đồng môn bị phạt chung thân cầm tù hắc ngục. Hắn trước kia pháp khí là kiện Nguyễn Tiên, không phải phi kiếm, đồng dạng tinh thông linh quan pháp nhãn. Tốt, Lăng Quân đại thủ vỗ, chúng ta cái này báo cáo tông môn, xem ra, hắc mục cũng là thời điểm hào hào tra một chút. Cái kia, Phùng Ngũ há hốc mồm, nói, thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ, mà lại không có người sống, lại nói người kia đã có thể giải khai Trương Thanh pháp lực phong tỏa, địa vị tất nhiên không thấp thậm chí. Phải rất cao mới đúng, Lăng Quân sững sờ, xác thực, chần chờ thời khắc hắn nhìn về phía Mạc Cầu. Giám Ngục, Dĩ Vãng, gặp được sự tình bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình giải quyết, hiện nay lại vô ý thức xin chỉ thị Mạc Cầu. Trương Thanh, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, người này tình huống cụ thể như thế nào? Hồi Giám Ngục, Chu Khang khom người trả lời, Trương Thanh có một vị kết bái huynh đệ, là vị ngoại môn đệ tử, đương nhiệm đinh khu giám ngục Du Đức. Từ thời gian nhìn, hẳn là Trương Thanh vào tù đằng sau, Du Đức vì chiếu cố hắn mới ứng hắc ngục việc cần làm. Như thật như đây, hai người bọn họ tình cảm nên không sai, nếu là biết nghĩa huynh chết tại giám ngục trong tay. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, mặt lộ xấu hổ. Không sao, Lăng Quân mở miệng, chỉ cần chúng ta báo lên, tông môn phái người nghiêm tra, họ Du Ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể tìm giám ngục phiền phức. Lại nói, hắn coi như tới, giám ngục cũng không sợ. Mạc Cầu không để ý đến Lăng Quân lấy lòng, nghiêm mặt hỏi. Ngoại môn đệ tử, có thể hay không giải khai tông môn tại tội phạm trên thân sở hạ pháp lực cấm chế? Cái này, không thành. Chu Khang lắc đầu, dạng này, Mạc Cầu híp mắt chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, chi tiết báo cáo chính là, giám ngục, Phùng Ngũ mở miệng, phía trên sợ là không tin. Không chỉ không tin có nhân giải khai Trương Thanh cấm chế trên người, sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng Mạc Cầu có được đánh giết luyện khí 8 tầng tu tiên giả thực lực. Tin hay không, là chuyện của bọn hắn, chúng ta chỉ cần đem chuyện đã xảy ra báo lên là đủ. Mạc Cầu khoát tay, lập tức nhìn về phía Lăng Sương Hoa. Lăng sư muội, làm phiền ngươi đi một chuyến, xuyên thiên cưu huyết dịch ta khả năng còn cần mấy lần. Mạc giám ngục khách khí, Lăng Sương Hoa khuất thân thi lễ, bất quá xuyên thiên cưu huyết dịch cũng không dễ dàng lấy được cho nên, lần sau khả năng cần một tháng sau. Không sao, Mạc Cầu mặt lộ cười nhạt, ta không vội, đúng rồi, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, sư muội tại Mê Nguyệt Phong phụ trách dưỡng dục linh thú, hẳn là tinh thông ngự thú chi thuật a tính không được tinh thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Sương Hoa lắc đầu, ta chỉ là làm chút tạp sự, hiểu sơ một hai, thậm chí có một ít phàm nhân tạp dịch tại ngự thú chi đạo lên đều so với ta mạnh hơn. Sư muội quá khiêm tốn, Mạc Cầu cười hướng phía dưới một chỉ, nói, không biết lấy Mê Nguyệt Phong ngự thú chi thuật có thể hay không ngự sử phía dưới hỏa ngạc, bởi vì bọn chúng, rất nhiều nơi khoáng mạch cũng không thể khai thác. Để giám ngục thất vọng, này pháp khó thành, Lăng Sương Hoa tiếc nuối lắc đầu. Ngự thú chi thuật cũng có cực hạn, dị thú linh tính 10 phần, vốn là khó thuần, như hỏa ngạc bực này tính cách ngang ngược càng là khó mà thuần hóa, điểm ấy tông môn tiền bối cũng từng có thử nghiệm. Kia thật là đáng tiếc, Mạc Cầu than nhẹ, lập tức khoát tay. Lăng Quân, mang hai vị sư muội đi xuống đi, hảo hảo chiêu đãi còn như ta. Nói cho Bạch chủ quản, ta bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian, không tiện tiến đến bẩm báo tình huống, chỗ thất lễ còn muốn rộng lòng tha thứ. Rõ. Mấy người hẳn là cung cung kính kính lui ra. Trên vách đá, Độc Lưu Mạc Cầu đã ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn về phía dưới kia không ngừng lăn lộn nham tương. Một đoạn thời khắc, một đầu dài đến hơn 10 trượng hỏa ngạc tự nham tương bên trong ló đầu ra tinh hồng, hai con ngươi mang theo cỗ nghi hoặc nhìn về phía trên. Đồng loại, ô ngao, ngự thú chi thuật, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, lấy ra trên người nhện khôi lỗi, để nó co lại thành một đoàn, gảy tại hỏa ngạc lân giáp khe hở. Khống chế hỏa ngạc Mê Nguyệt Phong nhân làm không được, nhưng trải qua hỏa ngạc tiên huyết kích phát huyết mạch dị biến sau hắn, lại có thể miễn cưỡng vì đó. Đinh khô, phía dưới, đỏ sậm nham tương lăn lộn, nồng đậm nhiệt độ cao tràn ngập. Cách đó không xa thân mang gia thú tội phạm, lao dịch đại thanh hô quát vung vầy to lớn trọng khí liều mạng đánh núi đá, từ đó lựa khoáng vật. Một chỗ u tĩnh chi địa. Giám ngục Du Đức sắc mặt âm trầm dựng ở nhất khối trên núi đá, nhìn phương xa tựa như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, hô, gió lạnh thổi qua, một cái thân mặc hắc bào chi nhân đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Chết, người áo đen thanh âm thanh thúy, niên kỳ cũng không lớn, mở miệng nói. Tin tức mới vừa nhận được Trương Thanh tao ngộ dậu khu nhân mai phục, một đoàn người đều mất mạng, không một may mắn thoát khỏi. Dậu khu, Du Đức chân mày trao lên, mặt hiện khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng nơi đó mấy cái thối cá nát tôm cũng xứng giết chết nghĩa huynh, lời này ngươi tin hay không? Tin hay không thì thế nào, người áo đen nhún vai, hiện tại vấn đề là, hắn xác thực chết rồi, vẫn là chết phía trước đi dậu khu trên đường. Mà lại, cái này sự tình đã nháo đến phụ thân ta nơi đó, tiếp xuống sợ là sẽ phải có tông môn chấp pháp sứ đến đây hỏi thăm tình huống. Nghe xuất người áo đen đối với cái này không có chút nào lo lắng, ngược lại là có chút kỳ quái bức thiết. Có thể giấu giếm được, chết không toàn thây, không có chứng cứ, chỉ cần ngươi cắn chặt răng không thừa nhận, nhiều nhất tiểu trừng phạt một phen. Thật sao, Du Đức ngẩng đầu, dừng một chút mới nói, là ai giết nghĩa huynh, nói là dậu khu giám mục Mạc Cầu, người áo đen âm mang chần chờ. Bất quá theo ta được biết cái này nhân chỉ là một phàm nhân, chỉ có cơ quan thuật coi như không tệ, rất có thể là cái dê thế tội. Cơ quan thuật Mạc Cầu, Du Đức hai mắt nhắm lại, ta có một cái yêu cầu, minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen than nhẹ một tiếng. Bất quá không thể là hiện tại, ngươi cũng biết, lúc này họ Mạc nếu như xảy ra chuyện, ngươi khó thoát liên quan, coi như không có tội cũng có tội. Du Đức gật đầu, ta minh bạch, bất quá nghĩa huynh cái chết cũng nên có cái bàn giao, để họ Mạc xuống dưới bồi. Oanh, hắn lời còn chưa dứt quanh mình chợt hiện oanh minh. Cuồng bạo liệt diễm nham tương, tựa như sóng dữ lăn lộn, ầm vang rơi xuống, đem vô số núi đá lượt khỏa trong đó. Trong hỗn loạn, chỉ gặp một đầu hỏa ngạc xuyên thiên mà lên, há miệng gào thét đem hai bóng người kéo vào cuồn cuộn trong nham tương. Bành, nham tương như sóng nước văng khắp nơi, phía dưới có vòng xoáy hiển hiện. Lộc cộc, nương theo lấy mấy cái hỏa diễm bọt khí lên không, nổ tung, chui vào trong đó bóng người cũng biến mất không còn tăng tích. Chỉ có một đầu hỏa ngạc hài lòng há to miệng, miệng phun một đạo liệt hỏa, lung lay thân thể chìm xuống dưới. Quanh mình, bận rộn tội phạm, lao dịch chậm rãi ngừng tay lên động tác, đối mắt nhìn nhau, mục trừng khẩu ngốc. Cách chương.